Quan khí, chương 1362, đâm lẫn nhau, góc truyện audio.com. Ngày khi Vương Trạch Vinh bắt đầu phân hóa liên minh của đám người Ngụy Trung Hoa, Chu Thế Khánh cũng tiến hành các hoạt động ở Bắc Cát. Bắc Cát là một bộ phận trong kế hoạch của Chu Thế Khánh, y thấy phải mau chóng ổn định nơi này. Chu Thế Khánh một lần nữa tới bệnh viện thăm Hướng Minh Chí, thấy Hướng Minh Chí vẫn hôn mê. Y nghe thấy vợ Hướng Minh Chí không ngừng gào khóc, Chu Thế Khánh có chút bực mình. Đây là việc y không ngờ đến. Sau khi Vương Trạch Vinh rời khỏi Bắc Cát một ngày thì Chu Thế Khánh cũng lên Bắc Kinh. Lần này Trung ương triệu tập hội nghị thảo luận việc điều chỉnh cán bộ một số tỉnh. Có Chu Thế Khánh phối hợp, Tiền Hồng đã được điều đến Ninh Tây làm phó bí thư tỉnh ủy. Sau khi đẩy Tiền Hồng ra khỏi Bắc Cát, Chu Thế Khánh gọi điện tới cho Vương Trạch Vinh và nói. Trạch Vinh, Tiền Hồng đã được bổ nhiệm. Vương Trạch Vinh biết đây là Chu Thế Khánh nói với mình là y sắp nhằm vào Bắc Cát. Chuyện này ngoài bên phía Chu Thế Khánh đang cố gắng, bên phía Hạng Nam cũng cố gắng, nếu không chỉ dựa vào một phá thì Tiền Hồng được điều đi làm phó bí thư tỉnh ủy là rất khó khăn. Nhưng hai bên hợp sức thì việc đã thành công. Vương Trạch Vinh cũng cười nói, đây là việc tốt, đồng chí Tiền Hồng có năng lực lần này có thể tiến bộ thì nhờ vào bí thư Chu. Tôi thay mặt Tiền Hồng cảm ơn anh, đồng chí Tiền Hồng rất nhanh sẽ tới Ninh Tây. Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Chu Thế Khánh biết Vương Trạch Vinh sẽ không dính tới Bắc Cát nữa nên cười nói. Tin rằng đồng chí Tiền Hồng tới tỉnh mới sẽ phát triển hơn nữa. Vương Trạch Vinh nói, bí thư Chu, tôi thấy tình hình Bắc Cát rất phức tạp, không chừng sẽ có chuyện. Chu Thế Khánh nghe thấy thế thì nghĩ Vương Trạch Vinh còn muốn dính vào Bắc Cát nên nói. Bí thư Vương, bây giờ Tiền Hồng đã đến Ninh Tây làm phó bí thư tỉnh ủy. Vương Trạch Vinh cười nói. Tôi chỉ hy vọng sau đây bí thư Chu làm việc gì cũng thuận lợi, nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì Bắc Cát sẽ có biến hóa. Chu Thế Khánh lúc này mới yên tâm mà nói. Trạch Vinh yên tâm, Bắc Cát không thể loạn được. Vương Trạch Vinh cố ý nhắc một câu. Đồng chí Cao Cách Ninh có năng lực rất mạnh. Chu Thế Khánh nhíu mày nói. Công tác Nam Điền bây giờ có vẻ rất được phải không? Nghe nói các cán bộ có ý kiến về việc Nam Điền mãi không lên cấp. Vương Trạch Vinh cười nói. Cán bộ Nam Điền bây giờ đều muốn làm tốt công việc. Không giấu gì bí thư Chu là tôi cũng có tình cảm với Nam Điền. Không phát triển được Nam Điền thì tôi đúng là không muốn rời khỏi đây. Chu Thế Khánh cười nói. Chúng ta là đảng viên, đảng đưa chúng ta đến đâu công tác thì chúng ta cũng không thể mặc cả. Hai người nói vài câu rồi dập máy. Dập máy, tâm trạng Chu Thế Khánh khá vui vẻ. Chỉ cần thế lực Vương Trạch Vinh bị đẩy khỏi Bắc Cát như vậy tình hình Bắc Cát sẽ khác. Chu Thế Khánh liền gọi cho Phó Bí Thư tỉnh ủy Bắc Cát Lô Sương Nghĩa và thông báo việc Tiền Hồng sẽ rời đi. Vương Trạch Vinh lúc này cũng gọi cho Phương Phó Quang yêu cầu tạm thời đứng ngoài tranh chấp ở Bắc Cát. Hai người gọi tới làm tình hình Bắc Cát có chút vi diệu. Lúc này Bí Thư tỉnh ủy Cao Cách Ninh cũng đang gọi điện với Chủ tịch thứ nhất Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Vương Xuân Chí và biết việc Tiền Hồng điều khỏi Bắc Cát. Biết được tin này, tâm trạng Cao Cách Ninh rất không tốt. Y hiểu rõ ý đồ của Chu Thế Khánh. Chu Thế Khánh này quyết, góc truyện audio.com, không thể để mình khống chế Bắc Cát, có Vương Xuân Chí ở sau lưng thì Cao Cách Ninh cũng không quá sợ Chu Thế Khánh. Khó khăn lắm mới đánh ngã Hướng Minh Chí, y không muốn mất đi quyền khống chế Bắc Cát. Hơn nữa từ trong điện thoại Vương Xuân Chí cũng tỏ vẻ hy vọng Cao Cách Ninh khống chế tốt Bắc Cát. Bây giờ Cao Cách Ninh biết đối với việc ai khống chế Bắc Cát thì Vương Xuân Chí và Chu Thế Khánh sẽ đánh nhau, mình cần phải đứng vững áp lực và đấu với Lô Sương Nghĩa. Nếu thắng thì mình sẽ hoàn toàn khống chế được Bắc Cát. Ngày khi hai bên đang đấu rất kịch liệt, Cao Cách Ninh đột nhiên từ một quan chức nhận được một đĩa DVD, bên trong ghi cảnh đám người Hướng Minh Chí cùng Lô Sương Nghĩa bàn nhau bán lợi ích quốc gia cho công ty tư nhân. Thấy nội dung này, Cao Cách Ninh rất yên tâm, y biết lần này mình đã thắng. Tuy nói Hướng Minh Chí coi như xong nhưng có đĩa này thì đám người Lô Sương Nghĩa nếu còn đấu với mình thì lúc quan trọng sẽ lấy ra. Lúc này Lô Sương Nghĩa cũng nhận được một đĩa DVD. Bên trên quay cảnh Cao Cách Ninh đang chơi gái. Xem xong nội dung, Lô Sương Nghĩa không nhịn được cười nói. Có thứ này trong tay thì Cao Cách Ninh đã xong đời. Nhận được hai thứ này, hai người liền gọi cho người sau lưng mình. Chu Thế Khánh nghe thấy Cao Cách Ninh vi phạm pháp luật liền hỏi thứ này có từ đâu, Lô Sương Nghĩa nói. Nghe nói sở công an lấy được từ tay một tên đại ca xã hội đen. Nghe thấy thế, Chu Thế Khánh nói. Tổ công tác Trung ương đang ở Bắc Cát phải không? Lô Sương Nghĩa liền hiểu ý Chu Thế Khánh nên nói, Bắc Cát quyết không cho phép chuyện này xảy ra, chúng tôi sẽ kịp thời báo cáo với Trung ương. Cuộc điện này làm Chu Thế Khánh rất vui vẻ, y không ngờ dễ như vậy tìm được chứng cứ vi phạm pháp luật của Cao Cách Ninh. Y cười nói, xem ra mình không phải lo về Bắc Cát nữa. Vương Xuân Chí cũng nhận được điện của Cao Cách Ninh. Nghe Cao Cách Ninh nói về nội dung chiếc đĩa, Vương Xuân Chí rất tức giận. Y không ngờ có cán bộ dám làm như vậy. Y đập bàn rồi nói, tỉnh ủy Bắc Cát làm gì vậy hả, sao có thể xuất hiện việc này? Tôi nói với anh, Bắc Cát thuộc Đảng Cộng sản, thuộc Trung Quốc, quyết không thể có hủ bại như vậy. Cao Cách Ninh nghiêm túc nói, xin lãnh đạo yên tâm, lần này Tổ công tác Trung ương đến, chúng tôi đã sẽ báo cáo với Tổ công tác Trung ương. Vương Xuân Chí lúc này mới nghĩ việc này có Chu Thế Khánh xen vào nên gật đầu nói. Anh suy nghĩ đúng, cần báo cáo phải báo cáo. Sáng hôm sau trong hội nghị thường ủy, Cao Cách Ninh và Lô Xương Nghĩa nhìn đối phương với thái độ rất tốt. Hai người còn bắt tay và chào hỏi vui vẻ. Lô Xương Nghĩa cười nói, sức khỏe bí thư Cao đúng là rất tốt. Cao Cách Ninh cũng cười nói, ha ha, miệng lão Lô tốt thật, xem ra ăn uống rất tốt. Hai người đều cười phá lên. Hội nghị hôm nay chủ yếu là phối hợp với Tổ công tác Trung ương. Lần này sau khi Bắc Cát xảy ra một số việc thì Trung ương rất chú ý. Trung ương lần này muốn tiến hành nghiên cứu bộ máy. Tổ công tác Trung ương gồm các đồng chí Ủy ban Kỷ luật Trung ương và Văn phòng Trung ương đến với lực lượng rất mạnh. Tỉnh ủy Bắc Cát chúng ta phải làm tốt công tác tiếp đón. Lô Xương Nghĩa cũng nói, Bí thư Cao nói đúng. Lần này Tổ công tác Trung ương đến khảo sát cán bộ Bắc Cát, việc này quan trọng như thế nào thì tôi không cần nói nhiều. Mọi người phải chú ý, hai người đều nhấn mạnh việc Tổ công tác Trung ương tới. Lúc nói chuyện hai, góc chuyện audio.com, người Cao Cách Ninh và Lô Xương Nghĩa còn cười cười với nhau. Lần này Tổ trưởng Tổ công tác Trung ương đến Bắc Cát là Cổ Kiến Sơn. Cổ Kiến Sơn vừa dẫn đoàn tới Bắc Cát chưa được ấm chỗ thì xuất hiện một việc khiến y đau đầu. Hai chiếc đĩa DVD trên bàn làm y giờ khóc giờ cười. Chuyện gì thế này, Cổ Kiến Sơn biết mình khó quyết định việc ở Bắc Cát. Cổ Kiến Sơn liền vội vàng gọi điện về Trung ương báo cáo về việc Cao Cách Ninh và Lô Xương Nghĩa nộp đĩa DVD có chứng cứ vi phạm pháp luật của đối phương. Y rất nhanh nhận được chỉ thị mang đĩa DVD về Trung ương báo cáo. Thấy Cổ Kiến Sơn vội vàng rời đi, Cao Cách Ninh nhìn Lô Xương Nghĩa cùng mình đi tiễn Cổ Kiến Sơn mà nói. Thái độ công tác của đồng chí Cổ Kiến Sơn đáng để chúng ta học tập. Lô Xương Nghĩa nhìn chân vẫn còn bị băng của Cao Cách Ninh mà nói. Bí thư Cao, vết thương ở chân đã tốt chưa vậy? Tôi thấy anh nên nghỉ thêm mới được, chắc nhanh chóng có cơ hội. Tôi muốn thời gian còn lại cống hiến cho dân chúng Bắc Cát. Nhìn máy bay rời đi, Cao Cách Ninh nhìn Lô Xương Nghĩa và nói. Không khí Bắc Cát cũng nên nhanh chóng thanh lọc mới được. Lô Xương Nghĩa gật đầu nói. Đúng thế, cải cách là việc tốt nhưng không thể mất tiêu chuẩn đạo đức. Cách chương.